Tổ thần Chí Tôn, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó. Một ngày nào đó ta sẽ đi lấy Diệp thần cưỡng chế phẫn nộ trong lòng. Thúc giục Kim Dương Điêu ra tốc hướng Diệp ra sơn cốc bay đi. Không biết tộc nhân thế nào, bọn hắn đứng ở trong sơn cốc, có lẽ không có việc gì. Kim Dương Điêu mau chóng đuổi theo, rốt cục đã tới trên không Diệp ra sơn cốc. Kim Dương Điêu xoay quanh bay xuống. Trong Diệp gia sơn cốc, một đám tộc nhân chứng kiến Kim Dương Điêu trên bầu trời, liền biết là Diệp thần trở lại, cả sơn cốc lâm vào bên trong sôi trào. Tộc trưởng trở lại rồi, thật tốt quá, tộc trưởng rốt cục trở lại rồi. Chứng kiến Kim Dương Điêu rơi xuống, một đám tộc nhân nhao nhao tụ lại. Diệp thần từ bên trên Kim Dương Điêu nhảy xuống, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện người trong sơn cốc có chút ít, nhíu lông mày thoáng một phát. Nhìn về phía Diệp Mạch Viễn ở một bên hỏi. Mạch Viễn đại thúc, người trong sơn cốc như thế nào ít như vậy? Cha ta bọn hắn đâu, mặt khác như thế nào cũng không gặp bọn người Diệp Mông. Nghe được Diệp thần hỏi, Diệp Mạch Viễn nước mắt thoáng cái chảy xuống, gấp giọng nói. Tộc trưởng, ngươi nhanh cứu bọn người lão tộc trưởng a, chuyện gì xảy ra? Chứng kiến bộ dạng của Diệp Mạch Viễn, trong lòng Diệp thần trầm xuống. Diệp Mạch Viễn vội vàng đem sự tình nói một lần. Đồng Lâm quận lọt vào công kích, dân chúng tử thương vô số, mắt thấy quân đội Nam Man quốc muốn đánh đến quận thành, bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long phái ra truyền tin điêu chậm chạp, không có thể liên lạc với Diệp thần ở đế đô, dân chúng quận thành sắp lọt vào đồ sát. Bọn người Diệp Chiến Thiên rốt cục quyết định, tập hợp Diệp gia bát giai cửu giai cao thủ, còn có Đông Lâm quận một ít thế gia đại tộc, yểm hộ dân chúng Đông Lâm quận thành rút lui. Mà bên Nam Man quốc kia biết rõ tin tức, cũng phái đại lượng quân đội tiến đến chặn đường. Về phần bọn người Diệp Mông, Diệp Tuyền, nhất định muốn tham chiến, bị bọn người Diệp Chiến Thiên đánh ngất, mang đến Trung ương đế quốc rồi. Tộc nhân ở lại trong sơn cốc, đều là không có huyền khí tu vi gì. Bọn hắn đợi hai ngày, bọn người Diệp Chiến Thiên vẫn chậm chạp không có trở lại, bọn hắn sốt ruột rồi. Phụ thân bọn hắn đi yểm hộ dân chúng Đông Lâm quận thành rút lui. Sinh tử không biết, Diệp thần lập tức cũng gấp. Mạch Viễn đại thúc, tại đây giao cho ngươi, nhất định đừng cho tộc nhân đi ra sơn cốc, ta đi cứu bọn người phụ thân. Diệp thần thả người nhảy trở về trên lưng Kim Dương Điêu, Kim Dương Điêu bay lên trời. Vâng, tộc trưởng, bọn người Diệp Mạch Viễn ngẩng đầu, phát hiện Kim Dương Điêu đã bay đến không trung. Lướt gấp mà đi, bọn hắn chỉ có thể ở trong sơn cốc vì bọn người Diệp thần, Diệp Chiến Thiên cầu phúc. Hy vọng bọn hắn có thể bình an trở về. Cam Xuyên quận, Tây Lăng Đại Thảo Nguyên, vô số dân chúng, giống như con kiến đông nghịt, hướng ở chỗ sâu trong Tây Lăng Đại Thảo Nguyên xuất phát. Bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long cưỡi lấy Hôi Minh Điêu ở trên không gào thét mà qua. Trong mấy ngày thời gian này, bọn người Diệp Chiến Thiên hộ tống những dân chúng kia, vốn là Bắc Thượng, kết quả bị quân đội Nam Man quốc ngăn chặn, cuối cùng chỉ có thể Tây Tiến. Bay qua Yên Sơn Sơn Mạch, tiến nhập Tây Lăng Đại Thảo Nguyên, chuẩn bị quấn qua Cam Xuyên, sau đó lại Bắc Thượng Đế Đô. Đây cũng là vì cái gì? Diệp thần từ đế đều trở lại không có gặp được bọn người Diệp Chiến Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người vừa mới bắt đầu chạy nạn, chỉ có 200.300 vạn, tất cả đều là từ Đông Lâm quận trốn tới, về sau ven đường trải qua một ít quận huyện. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong đội ngũ chạy nạn, đạt đến ngàn vạn người, đội ngũ đông nghịt, quả thực có thể bao trùm hơn phân nửa Tây Lăng Đại Thảo Nguyên. Dọc theo con đường này, càng không ngừng có người chết, có rất nhiều bởi vì quá mỏi mệt, có rất nhiều bị chết đói. Tuy bọn người Diệp Chiến Thiên không ngừng xuất ra một bộ phận lương thực cung ứng những dân chúng chạy nạn này, nhưng mà đối với số lượng người như thế mà nói, không khác như muối bỏ biển. Mặt khác, Thiết Kỵ Nam Man quốc thỉnh thoảng lại từ các nơi xuất hiện, rảo sát những dân chúng chạy nạn này, bọn người Diệp Chiến Thiên nhất định phải cưỡi Hôi Minh Điêu, phóng tới địa phương, phát sinh chiến đấu cùng kỵ binh Nam Man quốc đánh nhau, nếu như không phải bọn người Diệp Chiến Thiên ra sức chém giết, những dân chúng này chỉ sợ đã bị tàn sát hầu như không còn rồi. Nhưng mà, liên tục ác chiến mấy ngày, tinh thần bọn người Diệp Chiến Thiên cũng khẩn trương cao độ mỏi mệt, quả thực đạt tới thân thể cực hạn. Bọn hắn còn không biết đế đô phát sinh hết thảy, chỉ biết là quận huyện ven đường bị Nam Man quốc toàn bộ công chiếm, dân chúng tử thương vô số, chứng kiến những quận thành trước mắt thê lương kia, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Những dân chúng chạy nạn này chậm chạp đi về phía trước, nhìn đế đô, Minh Võ Đại Đế là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Bọn hắn hy vọng Minh Võ Đại Đế có thể vì bọn hắn khởi động một mảnh bầu trời. Ra ra, bọn họ là ai? Một tiểu nữ hài đầu rối bù ngẩng đầu nhìn đến một đám đại điêu màu xám từ trên không bay qua. Mỗi con đại điêu trên người đều đứng rất nhiều người. Tiểu nữ hài một đôi con ngươi thanh tịnh nhìn lão giả bên cạnh hỏi. Bọn hắn họ Diệp, là thủ hộ thần của chúng ta. Lão giả thon gầy kia dùng tay dính đầy cáu bẩn sờ lên đầu tiểu nữ hài, trong mắt đục ngầu có một tia lệ quang lập lòe. Mần nhi, nếu ngươi bình an đến đế đô, sau khi lớn lên nhất định phải nhớ kỹ những ân nhân này, là bọn hắn dùng tánh mạng thủ hộ chúng ta. Ân, tiểu nữ hài hiện tại còn không phải rất hiểu, nhưng mà lệ quang của gia gia lại thật sâu ánh vào trong lòng của nàng. Những dân chúng chạy nạn kia, mỗi lần chứng kiến hôi minh điêu từ trên không bay qua, liền phát ra cảm tạ từ nội tâm, từ trong miệng người bên cạnh biết được. Những người kia cả ngày lẫn đêm không ngừng chặn đánh thiết kỵ Nam Man Quốc, đến từ một địa phương tên là Diệp Gia Bảo của Đông Lâm Quận. Quân đội Nam Man Quốc còn không có thu được mệnh lệnh của Nam Man Quốc chủ, có chừng mấy trăm chi đội ngũ, trọn vẹn 10 vạn thiết kỵ theo đuôi sau lưng những dân chạy nạn này, bọn hắn như là từng con sói hoang hung tàn, thỉnh thoảng lại phát động tiến công, chém giết vô số dân chúng, sau đó nhanh chóng lui bước. Diệp Gia Bảo tăng thêm Đông Lâm quận cùng với quanh thân quận huyện tụ tập tới cao thủ, thất giai 3.800 người, bát giai có hơn 1.600 người, cửu giai trở lên cùng có hơn 800 người, thập giai, tăng thêm bọn người Diệp Chiến Thiên có 9 cái, bởi vì thực lực Diệp Chiến Thiên so sánh cường, lại có địa sư cấp hôi minh điêu, là đứng đầu chi đội ngũ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở phương diện trang bị, bọn hắn cũng cực kỳ tốt. Diệp Gia Bảo có rất nhiều nhất phẩm linh bảo, Diệp Chiến Thiên rất hùng hồn phân ra một bộ phận cho một ít cao thủ thế gia tin được. Cách chương.